Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79. Chương 79 phiên ngoại tam, đều là của ngươi, đoạt hôn bắt đầu phía trước. Quy tắc liền nói thực minh bạch giữ nguyên nơi vị trí. Nhất định là an toàn khu trong vòng, mà Tần Chi Viễn phải làm, chính là tồn tại tìm được Dư Nguyên, đến nỗi mặt khác Thủy Hữu. Tần Tam ở kia đống lâu, tới, cầm lấy đao, theo ta đi, đoạt dụ viên, sát Tần, hô, Skyler loạn đạn đem tụ thành một vòng Thủy Hữu đánh chết hai cái. Mọi người tức khắc hoảng loạn phi tán, từ bốn phương tám hướng hướng cao lầu tụ đi. Tần Chi Viễn sườn xoay người đổi đạn, nghe thấy được nguy cấp dày đặc tiếng bước chân, hắn kéo ra một bàn tay, lôi nghiêng người từ thang lầu ven ném đi ra ngoài, oanh. Bụi bặm nổ vang gian, có người phá tan mới vừa rồi nổ mạnh khu vực, nhấc lên một trận gió thanh, Tần Chi Viễn một lần nữa lên lầu, tạp thân vị, súng trường thương, thang nổ vang, xông vào trước nhất người nọ bị hắn dán sọ não loạn đạn đánh chết. Rồi sau đó họng súng sườn kéo, ở hắn nghiêng người chậm rãi bước lên lầu thời điểm đem dư lại viên đạn toàn bộ chút xuống ở lầu. Một thang lầu gian cửa sổ ngoại, đang muốn trộm người Thủy Hữu quỳ sát đất không kịp, cũng bị đánh chết, Tần Chi Viễn thừa dịp cái này thở dốc không đương dán lên lầu đi. Đổi thương M249, chân chính hỏa lực áp chế. Là làm người vô pháp ngoi đầu, mưa rền gió dữ giống nhau viên đạn hướng thang lầu gian chỗ rẽ chút. Xuống, đem mặt tường đinh ra vô số vết sẹo, theo sát hướng lâu mọi người có bị đánh chết, có ở nóng cháy tiêu. Yên Trung vội vàng lui thân đóng gói, Tần Chi Viễn để súng vị, giống một mặt kiên cố tường thành bức lui từng đợt đám đông, một cháp đạn khuynh tẫn. Dưới lầu những người sống sót cũng ngừng nghỉ, Tần Chi Viễn đổi đạn. Hồi tưởng một chút, mới vừa rồi tụ tập đám người, hẳn là còn may mắn còn tồn tại hai người, một cái. Liền ở hắn dưới lầu, chạm thượng nhất nhị tầng phân cách chỗ lan can. Tần Chi Viễn ôm thương xuống phía dưới quan sát, bị hắn đánh sợ Thủy Hữu chính ngồi xổm dán tường vị trí tự hỏi nhân sinh. Tựa hồ ở cân nhắc cường xông lên lâu lợi và hại. Tần Chi Viễn nhìn này đỏ ý đồ cùng chính mình đoạt đối tượng ra hòa. Cảm thấy thấy thế nào đều không vừa mắt, tức khắc sinh ra một chút trò đùa dai tâm tư, hắn nghiêng tai nghe xong trong chốc lát. Dưới lầu không có dư thừa tiếng bước chân, rồi sau đó xê dịch chân. Lại xê dịch chân, từ trên lầu nhảy xuống, hắn rơi xuống đất thực nhẹ. Chỉ chấn khởi một chút nhỏ vụn phong trần, Tần Chi Viễn xuống lầu nháy mắt liền tả bãi quan sát một chút phòng nội, xác nhận sau khi an toàn mới bãi quay đầu lại tới. Trước mắt Thủy Hữu còn ở nghiêm túc suy tư cái gì? Thường tả bãi một chút, nhìn xem thang lầu thượng tình huống, sau đó tiếp tục trầm tư Tần Chi Viễn. Hắn bất chính mắt thấy ta, hắn bồi vị này Thủy Hữu ngồi xổm nửa phút. Thật sự chịu không nổi, thanh giọng nói, huynh đây, Thủy Hữu, ân, hắn mênh mang nhiên theo tiếng quay đầu đi, ở hắn tầm mắt có thể đạt được phương hướng, cửa sổ phía dưới, đen nhánh nóng lên họng súng phía sau là chấp thương thanh niên. Tần Chi Viễn học Dư Nguyên thích nhất trêu chọc phương thức, thân thiện mà vẫy vẫy tay, tái kiến đi bằng hữu, rồi sau đó, thịch đột, loạn đạn bên trong. Bị đánh chết Thủy Hữu thi thể còn run rẩy một chút cũng không biết. Là bị tấu, vẫn là bị dọa đến. Vòng hướng bản đồ chung phía trên soát đi. Lại về tới trung bộ, Tần Chi Viễn sát tiến trường học đi dạo một vòng. Lại liền một góc làn váy đều không có thấy, phòng tiếp tục lại soát. Ở hắn một đường tàn sát hạ, trường hợp may mắn còn tồn tại Thủy Hữu đã xu với Linh, phòng phát sóng trực tiếp nội ai thán. Ai? Chúng ta cải trắng phải bị củng, vô pháp ngăn cản, ta tựa hồ cảm nhận được tình yêu vĩ đại lực. Lượng Tần Chi Viễn cũng ở ai thán. Dụ viên ở đâu a? Hắn vòng quanh an toàn khu dạo qua một vòng lại một vòng. Thanh tràng lúc sau, càng thêm mờ mịt cái này. Toàn bộ trận chung kết vòng liền bóng người đều nhìn không thấy, hắn mở ra bản đồ. Tiếp theo cái vòng soát ở phế tích vị trí. phế tích loại này vị trí tú ân ái hảo không có không khí. Được chưa a? Hắn buồn rầu mà buông ra bản đồ. Chọc Quang Bình hạt dấu ngắt câu. Màu lam ai cần điểm quá phế tích trên không? Một không cẩn thận phiêu khai vị trí. Dừng ở một cái đại biểu vật kiến trúc hình vuông phía trên, nơi này là. Tần Chi Viễn sửng sốt một chút, bỗng chốc đứng lên, giáo đường, tuyệt địa đảo bản đồ nội. Là có giáo đường, cái kia giáo đường vốn là màu đất, cũ nát bất kham, chỉ có chú quang xuyên thấu qua mài mòn khe hở khuynh đảo tiến vào. Bôi thượng một chút ấm áp sắc thái. Nó như là bị ngàn vạn năm năm tháng không quá ôn nhu mà mài giũa quá. Nhưng đi vào Tần Chi Viễn trước mắt khi, rồi lại khôi phục vốn dĩ phong mạo thuần trắng gạch tường phía trên chỉ có quang ảnh miêu tả đường. Cong, nguyên bản rách nát nóc nhà không có tu bổ, nhưng hoàn hảo chỗ đã một lần nữa dùng chu ngói mật bài. Một dựng đỉnh nhọn tế tháp cao chỉ tận trời, giáo đường ở ngoài thảm cỏ thượng. Phô liền một con rắn uốn lượn đá đường nhỏ, mềm mại thảm đỏ bao trùm này thượng, điểm xuyết dính sương sớm đỏ thẫm cánh hoa, nóng cháy nở rộ hoa hồng vòng quanh giáo đường một vòng. Yên tĩnh mà phóng thích mùi hoa Tần Chi Viễn không tự chủ được cất bước. Cuối cùng đường nhỏ, đi hướng giáo đường chỗ sâu trong, chú quang từ khe hở khuynh đảo tiến vào. Lướt qua nhất xuyến xuyến chuông gió. Xuyên thấu qua tầng tầng dốc rách quang ảnh, hai bên trường bài ghế thưa thớt mà ngồi chậm đợi khách khứa. Tám phần đều là Tần Chi Viễn thuộc gương mặt, Li Miêu, Seven, Lý Tấn Sinh, Trần Ưng, XM, bọn họ người mặc ngày thường ở trong trò chơi sẽ không vận dụng xinh đẹp phục sức. Mặt lộ vẻ ý cười, trang phục lộng lẫy mà đợi, một bóng người bối đang ở thiên tiến đại môn vị trí. Trên đầu khoác lụa trắng, đỏ tươi cánh hoa khuynh đảo ở hắn hơi lớn lên. Màu đỏ thẫm giới hạn rõ ràng vạt áo, không khí là ngọt, dưới chân thảm đỏ là mềm, trước mắt người là. Có thể ôm, Tần Chi Viễn bước nhanh đuổi theo. Mà trước mặt người tắc xoay người lại, người có điểm chậm, Dư Nguyên híp mắt. Khóe miệng cong một tia ý cười. Ngốc không ngốc, Tần Chi Viễn ngơ ngác nhìn hắn. Nhỏ giọng, có điểm, xem choáng váng. Dư Nguyên dạo bước qua đi, thế hắn sửa sửa vạt áo, động tác quen thuộc ôn nhu, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đoán được nơi này, nam nhân thân thủ vì hắn vốt phẳng chiến đấu. Sau di lưu ở trên áo đầu vai nếp uốn Tần Chi Viễn từ trò chơi ngay từ đầu. Liền ăn mặc một bộ thâm hắc tây trang, hiện tại nó khôi phục nguyên bản ưu nhã. Đủ để ứng đối trước mặt quyết định chủ nhân chung thân hạnh phúc cảnh tượng, bọn họ dựa vào rất gần, gần gũi Tần Chi Viễn chỉ cần lại cúi đầu. Là có thể hôn đến Dư Nguyên cuốn trường đẹp lông mi, nam nhân hôm nay thay đổi một cái sạch sẽ nhu. Hòa trang mặt, sứ bạch màu da ở chú quang chiếu rọi phẳng phất có thể sáng lên. Hắn mặt mày mỗi một cái mạn diệu độ cung đều vì Tần Chi Viễn sở quen thuộc. Bởi vì hắn hôn môi quá, Dư Nguyên vì hắn sửa sang lại kiểu tóc. Rồi sau đó sóng vai, vãn khởi cánh tay hắn, hơi hơi giơ lên mi đuôi. Thất thần làm cái gì? Không nghĩ kết, sao có thể? Tần Chi Viễn vội vàng thu liễm tâm thần, đại phong cầm tấu âm vang nhạc mọi người tâm không khỏi. Yên lặng xuống dưới, hơi hơi rung động, phảng phất cùng ong động nhà quản cộng minh, có người thấp giọng đọc. Chúng ta đi vào ngươi trước mặt, thấy chúc phúc này đối tiến vào thần thánh hôn nhân điện phủ người yêu. Chiều ý nghĩa chính ý, hai người hợp thành nhất thể, cung hành hôn lễ trung thân giai lão, địa cửu thiên trường, từ đây cộng hỉ đi thiên lộ, lẫn nhau ái, hỗ trợ, lẫn nhau giáo, tin lẫn nhau, nhất sinh nhất thế chủ trước khen ngợi, sóng vai tân nhân hành quá quang ảnh khối vuông. Nhắc lên lưu động phong, Tần Chi Viễn nhớ tới ban đầu ở toàn trường phát sóng trực tiếp trung kinh. Hồng thoáng nhìn, nhớ tới lần đầu tiên xong bài khi Dư Nguyên cọ nhập hắn phát khích đầu ngón. Tay, tương ngộ thời gian không ngắn không dài, cũng đủ bọn họ tới gần. Ôm, hôn môi, thậm chí cộng miên. Cộng độ quãng đời còn lại, quang ảnh cuối. Bọn họ đứng ở thành thúc. Nóng lên chu quang, ngươi hay không nguyện ý cái này nam tử trở thành ngươi trượng phu cùng hắn ký. Kết hôn ước, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Đương nhiên nguyện ý, bọn họ tương đối. Ở ngày xuân cùng phong giống nhau nhà khúc trong tiếng đều cúi đầu. Tần Chi Viễn nhỏ giọng hỏi, kế tiếp, nên trao đổi nhẫn cưới, ta cho ngươi này cái đại biểu ái tượng trưng nhẫn. Cho ngươi ta hết thảy, vô luận là tam cấp đầu, tam cấp giáp, tám lần kính, vẫn là ta toàn bộ. Tần Chi Viễn nén cười, nắm lấy hắn tay, hai quả lạnh băng giới hoàn nhẹ nhàng chạm nhau, phát ra không người có thể nghe nói thấy một tiếng tương ngộ mỹ diệu vang nhỏ. Đều là của ngươi, hắn cúi đầu, hôn môi, giáo đường ngoại, tuyệt địa đảo một mảnh sáng sủa từ giáo đường nơi cao sườn núi vì lúc đầu. Vô số đóa hoa hồng dọc theo mặt cỏ, theo chợt thổi bay gió nhẹ, hướng vô tận đường ven biển sinh trưởng mà đi, có chuông gió leng keng từ trên cao xem. Phảng phất một đóa đang ở nở rộ thật lớn hoa hồng. Bỗng chốc nở rộ, ở lục ý giạt rào hải đảo thượng che trời, theo gió lay động, tác giả có lời muốn nói. Vì phù hợp cảnh tượng, hôn lễ mượn kiểu Tây nghi thức, hơi chút cải biến lời kịch, hy vọng không có mạo phạm đến tín ngưỡng đạo cơ đốc bảo bối. Khom lưng, hết chương.